ăn thịt người đều không nhả xương. Nước liều bị tiêu diệt rồi, chính là khi ngươi cầu an, e là sẽ tới tấn công ngươi. Cũng không thể thỏa mãn được khẩu vị của chúng. Tới khi đó nếu ngươi còn không để ý tới chuyện này của ta, ta tất sẽ dòng tai lên mà lắng nghe. Lý Kỳ oa lên một tiếng nói, cô đây là nguyên rùa trắng trợn, ta chính là muốn tốt cho cô đáng giá sao? Triệu Tinh Hiến cười lạnh lùng, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi có sự chuẩn bị tâm lý, đừng trốn tránh mỗi ngày suy nghĩ kỹ càng, sẽ tìm ra đường đi. Suy nghĩ kỹ càng, trời, vậy ta không phải là cả ngày không ngủ sao? Lý Kỳ nói, ấy, cô đừng nói hay như là cô không phải là con dân Đại Tống, cô vẫn là hậu duệ của Thái Tổ. Lời này nói ra hình như là giống người Kim, Triệu Tinh Hiến nói. Chính vì ta là đời sau của Thái Tổ cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Tên Tần Cối đó, của nhà ngươi, sẽ nói với ngươi lời này sao? Vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có 4 bà vợ rồi, ai cũng xinh như hoa như ngọc. Lý Kỳ thực sự bị y dọa sợ run cả người run rẩy liền nói. Dừng lại, bằng hữu là bằng hữu, nếu liên lụy tới người nhà ta sẽ trở mặt đấy. Trên ngọn núi hoang này cô đừng ép ta làm chuyện bại hoại nhân phẩm đấy. Triệu Tinh Yến liếc nhìn khinh thường hừ một tiếng nói. Dám hỏi ngươi có mấy lá gan? Một cái. Vậy ngươi hãy về đi. Cô điên rồi, thật đúng là lòng tốt không dễ báo mà. Lý Kỳ hừ một tiếng cất bước đi ra ngoài, miệng thầm chửi. Đồ chó hoang, không ngờ lại đem đoàn kiếm giấu dưới cây đàn. May mà ta tinh mắt, nếu không... Mã Kiều, thằng nhãi ngươi đứng xa như vậy làm gì? Lần sau không luyện ra 10 bước giết một người thì đừng theo ta ra ngoài nữa. Trong một khu vui chơi ở huyện Nhân Hòa, Hàng Châu, lúc này bên trong đã chật cứng, thậm chí khó không ít người đã phải đứng rồi. Ngõ xá này có thể nói là chỗ ăn chơi phổ biến nhất của Triều Tống. Người biểu diễn bên trên đại đa số đều là người tuyệt kỹ dân gian. Đó cũng là một bằng chứng cho sự phát triển của Triều Tống. Có cầu thì mới có cung. Mọi người nhiều tiền tiêu không hết. Những chỗ ăn chơi này vì vậy mới sinh ra. Nếu mỗi người đều có việc làm không hết, hàng ngày mệt mỏi đến không thở được thì ai mà tới nơi này. Mà trong ngõ xá này có thể nói là một khu lớn nhất của huyện Nhân Hòa, vô cùng nổi tiếng khắp Hàng Châu này. Người dân tới đây đều là những người có tiền, thuộc loại với hàng thành phần tri thức sau này. Dân chúng tầng lớp thấp rất ít khi tới đây. Nhưng hôm nay ở đây lại ngồi thật đúng là vàng thau lẫn lộn. Có tài tử, có cả công tử, có thợ săn, có nông dân, thậm chí còn có cả quy công. Ngoài phạm nhân ra, mọi người ở các tầng lớp xã hội đều có. Người bên ngoài nếu không biết còn cho rằng một nơi ăn chơi mới thu hút nhiều người như vậy. Nhưng thực sự lại không phải như vậy. Trên khán đài có hai chàng thanh niên, bộ dạng thư sinh đang đứng. Hai người đều là tướng mạo đường đường. Người bên trái hơi thấp, tuổi tác cũng khá lớn rồi, khoảng chừng 27-28 tuổi, còn vị bên phải chỉ khoảng 20 tuổi. Giữa họ còn có một người đứng nữa, người này không ai khác chính là Âu Dương Triệt. Trước tiên y thể hiện hành động ép xuống để mọi người yên tĩnh. Chờ tới khi mọi người đều đã im lặng, y mới nói với vị bên trái. Văn Kính Huynh, không biết Huynh thấy nên làm thế nào để trấn hưng huyện Nhân Hòa, để người dân của huyện Nhân Hòa có cuộc sống sung túc hơn. Chàng thanh niên tên Văn Kính này liền quay về phía dân chúng bình tĩnh nói. Đồng thuế đất đai của huyện Nhân Hòa ta mỏ mỡ phì nhiêu, nước non đầy đủ, đó chính là ưu thế của chúng ta. Tuy nhiên gần đây việc canh tác của huyện Nhân Hòa chúng ta không ngừng giảm xuống, dân đói lại không ngừng gia tăng. Ngoài ra còn dưới tiền đề không hề có thiên tai, ta không thể không nói một câu, đó chính là hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Không phải là không có ruộng đất để trồng cấy, mà là không ai muốn đi canh tác. Vì sao những người dân đói này lại thà chịu đói cũng không muốn đi làm những mảnh ruộng tốt hoang phí? Trên đời lẽ nào còn có chuyện đói khát càng thêm thống khổ sao? Có, đó chính là siêu cao thuế nặng. Chính là các khoản thuế thu không hợp lý mới dẫn đến người dân huyện Nhân Hòa chúng ta không muốn trồng cấy. Bởi vì không trồng thì cũng đói, mà trồng thì có lẽ đói là thứ yếu, có thể còn nợ nần. Thậm chí có không ít người vì canh tác mà nhà tan cửa nát. Nguyên nhân căn bản dẫn tới tất cả những điều này chính là những loại thuế thu đó. Ngoài thuế đinh triều đình, hai loại thuế ra còn có rất nhiều loại thuế không biết tên. Đó đều là những tham quan ô lại đó tự mình thêm vào. Không chỉ như vậy càng khiến người ta thờ ơ là những tham quan đó cấu kết với địa chủ, một mặt nâng cao giá thuế nông cụ, ép người dân đi vay nặng lãi địa chủ. Nếu không trả được tất nhiên sẽ phải thế chấp đất cho những địa chủ đó. Nhưng những địa chủ đó vì giấu giếm đất đai lại cho người dân thuê ruộng để người dân tiếp tục chịu khoản thuế này. Về phần những người dân muốn có ruộng để làm kế sinh nhai, cho nên nếu muốn để người dân huyện Nhân Hòa trù phú lên, phải giải trừ những cái loại tạp thuế này. Cỏ vũ nhân dân ra đồng canh tác, nghiêm khắc đấu tranh với những đại địa chủ lợi dụng cho vay nặng lãi, bức ép người dân đó, xử lý những ruộng đất vô danh đó, ngăn chặn họ dùng thủ đoạn phi pháp để thôn tính đất của nông dân. Đất đai chính là nền tảng của người nông dân chúng ta. Văn Kính ở đây xin hứa với các vị, nếu có thể lên làm chủ bộ huyện này, Văn Kính nhất định sẽ giúp Tri huyện lấy lại càn khôn cho người dân huyện Nhân Hòa chúng ta. Hay, nói rất hay. Ba, ba, ba. Vừa nói dứt lời, quần chúng nhân dân dưới đài lập tức vỗ tay khen hay ủng hộ. Cảm ơn sự ủng hộ của các vị. Văn Kính chắp tay cảm ơn xung quanh. Chờ cho tiếng vỗ tay đã tàn hết, Âu Dương Triệt lại quay sang mỉm cười hỏi người bên phải. Thủy Thanh Huynh, Huynh thấy Văn Kính nói thế nào? Người bên phải này cười nói, hờ, ta thấy Văn Kính nói cực đúng, có thực mới vực được đạo, cho nên cần phải điều chỉnh đông tuế. Nhưng không biết chư vị có từng nghĩ, vì sao tri huyện lịch nhiệm đều là để tai mắt của họ nhìn chằm chằm vào nông thuế này? Đó chính là vì huyện Nhân Hòa chúng ta thu thuế khá quá thấp, đặc biệt là thương thuế. Cho nên tri huyện lịch nhiệm vì thể hiện chính tích của mình mới tăng nông thuế. Huyện Nhân Hòa chúng ta không những đất đai phì nhiêu, nước non đầy đủ, hơn nữa giao thông đường thủy và đường bộ đều vô cùng thuận lợi, có thể nói là vô cùng thuận tiện. Đó cũng chính là ưu thế của chúng ta. Chúng ta nên nắm lấy ưu thế này. Giao thông thuận lợi đó chính là thương nghiệp. Chư vị nên nhớ, dù nông thuế giảm xuống, vậy thì cũng chỉ có thể làm được tự cung tự cấp. Điều đó mãi mãi không đủ. Huyện Nhân Hòa chúng ta tuyệt đối không nên thỏa mãn như vậy. Nếu không sẽ phụ lại ân đức mà ông trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta muốn thu được nhiều tiền bạc. Nếu muốn như vậy, duy có lấy nông làm chính, thương làm phụ, đó cũng là phù hợp thôi với thiết lập kinh tế của kinh tế sử. Âu Dương Triệt mỉm cười nói. Nếu Thủy Thanh huynh đệ đã đề cập tới việc xây dựng kinh tế của kinh tế sử, bất tài, tại hạ cũng là một thành viên của thương vụ cục, xin thỉnh giáo huynh một chút. Làm thế nào mới có thể khiến cho thương nghiệp của huyện Nhân Hòa phát triển? Thủy Thanh chắp tay nói, không dám không dám, ta từ khi sinh ra cho tới đây này thì vẫn luôn ở huyện Nhân Hòa. Đó là ưu thế của ta, cũng là thế yếu của ta. Ưu thế là ở chỗ ta dám nói một câu, ta hiểu về huyện Nhân Hòa không ít các vị ngồi đây. Điểm yếu đương nhiên cũng chính là ta không thấy được thế giới bên ngoài gì, không biết sự hoa lệ của Đông Kinh, cũng may hôm nay không phải là bổ nhiệm quan lại Đông Kinh. Mọi người liền bật cười ha hả, Thủy Thanh lại nói. Ta biết thực lực hiện nay của huyện Nhân Hòa chúng ta có hạn, không lấy ra được đáng bao nhiêu tiền, cho nên chúng ta cần phải dựa vào tài lực của những người từ bên ngoài tới. Đó là điều không thể không đề cập tới ưu thế giao thông mà ta đã nói tới. Chúng ta có thể thiên về phát triển một mặt. Dù là về phía Nam hay là phía Bắc đều không chỉ có một con đường. Người đi đường đều sẽ chọn con đường gần nhất. Vậy làm thế nào để thu hút những người qua đường tới huyện Nhân Hòa chúng ta? Vậy thì chúng ta phải cho họ thấy sự thuận tiện. Thuận tiện cái gì? Người ngoài tới đây, họ muốn là chuyện đầu tiên nhất định là tìm nơi ở đó. Đó là điều mà mỗi người chúng ta đi ra đều cần. Cũng là chuyện mà khiến họ cảm thấy phiền phức nhất. Chúng ta có thể bắt đầu từ phương diện này, giống như ở bến tàu, chọn vị trí đẹp nhất gần đường đi. Xây cách điểm mới, quán rượu khiến cho những thương khách đó tới huyện Nhân Hòa của chúng ta tuyệt đối không còn lo lắng nữa. Nhìn chung chúng ta phải chu cấp cho những thương khách đó những điều kiện tốt nhất. Khi những thương khách đó cảm nhận thấy sự nhiệt tình của người dân huyện Nhân Hòa chúng ta và sự hợp lý tuyệt đối, chiêu đãi tiện lợi, họ nhất định sẽ chọn huyện Nhân Hòa chúng ta đi qua. Như vậy thương khách sẽ tới ngày càng nhiều, thu nhập của chúng ta cũng vì thế mà tăng lên. Một khi huyện ta phồn hoa náo nhiệt lên rồi, vậy thì tất cả sẽ có thương nhân tới chỗ chúng ta làm buôn bán. Không bao lâu, huyện Nhân Hòa chúng ta cũng có thể phồn hoa như Đông Kinh. Ta hy vọng có thể cùng các vị chứng kiến ngày này. Âu Dương Triệt nghe thấy vậy liên tiếp gật đầu, chắp tay nói. Thủy Thanh huynh cao kiến, Âu Dương Triệt thụ giáo. Không dám, không dám. Mà tiếng vỗ tay ủng hộ phía dưới cũng liên tiếp vang lên, đinh tai nhức óc. Trong một căn phòng trang nhã phía bên trái ngõ xá, một vị công tử tuấn tú cũng đứng dậy nói hay. Người này chính là Bạch Thiển Dạ, nữ đóng giả nam. Bên cạnh nàng còn có Trịnh Giật, Tần Cối và Hàn Thế Trung đang ngồi. Hóa ra đó là một cuộc tuyển cử chủ bộ của huyện Nhân Hòa, hơn nữa đây là lần biện luận sau cùng. Những người dân đó chính là đại diện cho các tầng lớp của huyện Nhân Hòa. Chờ khi cuộc biện luận vừa kết thúc, họ liền tiến hành bỏ phiếu. Cảnh tượng này xuất hiện ở Bắc Tống đó thực sự không thể không khiến người ta kinh ngạc. Người đứng sau thao túng toàn bộ cảnh tượng này ngoài Lý Kỳ ra còn có thể là ai chứ? Giang Nam bỗng nhiên xử lý nhiều quan lại như vậy. Chờ triều đình cử người tới, vậy thì thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Một hai người cũng không đáng kể, nhưng mà nhiều quan chức như vậy trống ở đây. Nếu không kịp thời lấp vào đó thì sẽ xảy ra đại họa. Cho nên Lý Kỳ đã thuyết phục Tống Huy Tông trực tiếp tuyển chọn nhân tài địa phương. Hơn nữa người báo danh là tú tài địa phương. Đó mới là người đọc sách, là tầng lớp quan trọng của triều đình. Nếu người muốn bước chân vào con đường quan lộ, vẫn phải đọc sách. Hơn nữa những tú tài này, phần lớn đều là người khi Giang Nam đại loạn, vì viết văn chương công kích quan tham, cho nên vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều người ủng hộ họ. Trình Giật thấy Bạch Thiển Dạ hưng phấn như thế thì cười nói, thật nương, mỗi đây là vì y mà ủng hộ hay là vì kinh tế sử mà ủng hộ? Bạch Thiển Dạ mỉm cười nói, Lời này nếu được nói ra từ miệng đại ca, ta sẽ cảm thấy bình thường. Huynh nói là ta vì ai mà ủng hộ? Bạch đương tử nói thật một lời đi, Tần Mỗ cũng là muốn như vậy. Tần Cối bật cười ha ha, vuốt râu lại quay sang Trịnh Giật nói. Nhị lang, ta không bảo ngươi tới chỗ sai trái. Nếu tới bên phía Trần Đông, có lẽ là không thể nghe thấy những lời phấn khích rồi. Nói không chừng bên đó càng phấn khích hơn. Trịnh Giật cười một tiếng lại nói. Còn nhớ chế độ tuyển cử mới mẻ độc đáo này vừa mới bắt đầu. Những người đó vừa lên không phải là Không Tử Viết mà chính là Mạnh Tử Viết. Nói hồi lâu, một câu người dân cũng không hiểu. Bây giờ có thể hứng thú như vậy, họ cũng đều hiểu. Nếu muốn người dân bỏ cho mình một phiếu, vậy thì phải có cam kết có lợi cho người dân. Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, thiết thực nhất để bảo vệ người dân mà không phải là lời thánh nhân đó. Bài Tiền Dạ gật đầu nói, chính là như vậy. Nếu là đại ca, cũng là người bỏ phiếu, hắn nhất định không thể bỏ phiếu cho những người đem Khổng Tử Mạnh Tử bên miệng. Có lẽ hắn sẽ thấy phiền phức nhất. Tần Cối khoát tay nói, cũng không thể nói như vậy. Lời thánh nhân chính là giúp nâng cao sự tu dưỡng của bản thân chúng ta. Chỉ là hiện giờ ngươi đối với tài hoa phát triển của mình ở bên ngoài, ngươi nói ra những lời tận đáy lòng mình nói với người khác, đó chính là không thỏa đáng. Không thể nói lời của thánh nhân sai, nhưng ngươi phải chọn đúng thời cơ để nói. Trinh Giật gật đầu nói, Tuần Sát Sứ nói có lý. Bạch Tiền Dạ mỉm cười, Tuần Sát Sứ, nếu ngươi có thể thuyết phục đại ca đón nhận điều này, vậy ta thực sự rất phục ngươi. Tần Cối khiêm tốn nói, Bạch Nương Tử cất nhắc tại hạ rồi, ta có thể không kiên trì chịu được điều này. Nếu luận về tài án nói, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của đại nhân. Tới cuối cùng, ta nhất định là bị vị đó thuyết phục. Hàn Thế Trung đứng bên cạnh nghe thấy thế liền bật cười nói, Hàn Mỗ một kẻ vũ phu, dù không hiểu những đạo lý này, nhưng Kinh Tế Sử đưa ra chế độ tuyển cử hoàn toàn mới này khiến cho người ta nhẹ lòng. Với các triều đại thay đổi đều là dùng quan tuyển quan, rất nhiều quan lại đầu tiên phải suy nghĩ tới là người này có thể giúp đỡ được mình không, mà không phải là quốc gia và dân chúng. Hàng năm, tạo thành đều có không ít người vì có thể làm quan, thường hối lộ những quan lớn. Bây giờ dùng bách tính tuyển quan, người dân suy nghĩ tương tự cũng là lợi ích của mình. Vì vậy, nếu người muốn trúng tuyển, phải đặt người dân lên trước tiên, mà không phải là quan trên. Điều này là điểm lợi, lợi thế của người dân. Không giấu các vị, Hàn Mỗ thực sự quen biết được vị Kinh Tế Sử đại danh đó. Bạch Tiền Dạ nghe mà thấy trong lòng vui vui, cười nói, Hàn tướng quân, một ngày nào đó nếu người gặp đại ca, nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Trịnh Giật cười khổ lắc đầu nói, Hàn tướng quân nói rất đúng. Kỳ thực từ cuộc biện luận mấy ngày nay cũng khó có thể thấy. Họ đều dùng đầu óc suy nghĩ, nghĩ làm thế nào mới có thể khiến cho người dân chủ phú. Về những lời mà họ nói thì mỗi ngày một thú vị, mỗi ngày một thực dụng. Tiếc là đó chỉ là nhất thời dùng để lấp chỗ trống quan trường, không phải là kế sách lâu dài. Tần Cối nói, đó cũng không hẳn. Nếu lần này thành công, chúng ta sẽ có lý dâng tấu lên triều đình về chế độ sử dụng quan huyện khá vất vả này. Nhưng đây chung quy là không thể áp dụng ngay được. Đạo lý rất đơn giản, xã hội phong kiến quyết không thể để cho chế độ dân chủ này trở thành thói quen, chỉ có thể dùng trong tình huống cấp bách mà thôi. Lúc này một tân binh thủ hạ của Hàn Thế Trung đi tới hành lễ nói, khởi bẩm tướng quân, Đông Kinh có thư tới. Vì sao Lý Kỳ lại phải viết thư? Đó chính là vì thư của hắn vẫn luôn nhanh hơn thánh chỉ. Điểm này có chút giống với hậu thế sau này, hiệu suất của tư nhân nhanh hơn là nhà nước. Mau lấy lại đây. Tần Cối liền đưa tay ra. Ở đây y là lớn nhất, đương nhiên cũng là y xem trước tiên. Tên tân binh đó liền chuyển bức thư cho Tần Cối, lại chuyển một bức thư cho Bạch Thiền Dạ nói, Bạch công tử, ở đây còn có một bức thư gửi cho người. Bạch Thiền Dạ vui hẳn lên, liền nhận lấy, vừa định mở ra xem nhưng lại không mở ra nữa, cẩn thận đặt vào trong tay áo. Trình Giật có hiểu nói, ồ, sao muội lại không mở ra xem? Bạch Thiền Dạ phủi miệng nói, đây là thư của đại ca gửi cho muội. Ta biết rồi, vậy huynh quan tâm khi nào muội xem làm gì? Trình Giật không còn biết nói gì nữa. Bạch Tiền Dạ liếc mắt một cái đầy hưng phấn, nàng thực sự không xem chủ yếu là vẫn hy vọng có thể để cho niềm vui đó trong lòng mình được lâu hơn một chút. Ngoài ra nàng vẫn thích một mình trốn trong phòng đọc thư của Lý Kỳ viết cho mình. Trong không khí tĩnh lặng khiến cho nàng có cảm giác giống như Lý Kỳ đang nói chuyện với nàng. Hồi lâu sau, cuối cùng Tần Cối đã đọc xem, cười khổ nói, hời, tiếp theo chúng ta sẽ không còn những ngày tháng thoải mái nữa. Trình Giật liền hỏi, Kinh Thế Sử nói những gì trong thư? Hời, rất nhiều, một lời không thể nói được, ngươi tự xem đi. Tần Cối chuyển bức thư cho Trình Giật, lại quay sang nói với Hàn Thế Trung, chúc mừng Hàn tướng quân được thăng lên làm võ tiết đại phu. Võ kinh đại phu này chỉ là từ thất phẩm, nhưng quan võ triều Tống là giai cấp đấy. Võ tiết đại phu này trong 52 cấp đại thần xếp hàng thứ 30, hơn nữa quan chức của quan võ còn thấp hơn quan văn một bậc, đối với Hàn Thế Trung mà nói cũng không nhỏ. Nhưng Hàn Thế Trung khác với Tần Cối, y từ trước đến giờ không phải là quan tâm lắm, cười ha hả nói, Nếu đã như vậy, thuần sát sứ nhất định là cao hơn một bậc rồi. Tần Cối cười cười không nói gì, xem như chấp nhận. Sau khi Trình Giật xem xong, lại chuyển bức thư cho Hàn Thế Trung, im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, giọng như không thể tin nổi, nói: thật không ngờ một khinh trọng thú có thể thay triều đình miễn giảm nông thuế. Đây quả đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tần Cối thản nhiên nói: điều này cũng là vì người mà khác, không phải là ai cũng đều có thể làm được. Nhưng sách lược khinh trọng thú này còn cách chúng ta xa quá. Bây giờ chúng ta đối mặt với khó khăn lớn nhất chính là làm thế nào để giảm vật giá xuống. Trình Giật trao mày nói: không sai, Giang Nam vừa mới tạm nghỉ, hầu như cái gì cũng thiếu, vật thì quý hiếm, trong trường hợp này sao có thể hạ vật giá xuống được. Tần Cối mỉm cười nói: cũng may đại nhân đã tổ chức một lượng lớn thương nhân xuống phía Nam, hy vọng họ có thể tới giúp chúng ta. Trình Giật lắc đầu nói: những thương nhân đó cũng không thể một chút công phu là có thể vận chuyển hết hàng hóa tới. Cái này phải từ từ. Nhưng kinh tế sử đệ chúng ta đồng thời công bố tân pháp, nghiêm khắc khống chế vật phẩm liên quan tới cuộc sống của người dân. Phải hạ giá thành xuống. Mặt khác, biên độ hạ xuống rất lớn, tại là lợn lành chữa thành lợn què. Tần Cối gật đầu nói: điều này ta cũng biết. Đây cũng là cách duy nhất. Nếu không, nguy cơ tiền sẽ một lần nữa giáng xuống Giang Nam. Nếu không phải là như vậy, đại nhân cũng không thể để quan phủ nhúng tay vào. Kỳ thực tân pháp đi tới bây giờ, đại nhân đều cố gắng tránh quan phủ cưỡng bức dân chúng nhúng tay vào buôn bán. Nhưng lần này đại nhân lại muốn quan phủ cưỡng chế vật giá. Có thể thấy tầm quan trọng của việc này. Trình Giật lại thở dài một tiếng nói: ta luôn cho rằng hành động này của kinh thế sử quá nóng vội. Nên nhớ ban đầu hiền tướng Vương An Thạch chính là vì quá nóng vội mà khiến cho tân pháp thi hành không đúng. Vì cải cách của ông ta đã bị bại. Ta thật ra đã cho rằng hành động này của đại ca cũng rất là hợp lý. Bạch Thiện Dạ đọc được phân nửa lại nghe thấy họ nói như vậy, bỗng lên tiếng. Trình Giật ồ lên một tiếng nói: muội có cao kiến gì chăng? Nếu chỉ là khen ngợi kinh thế sử vậy thì đừng nói nữa, gần đây thằng nghe cũng không ít rồi. Bạch Thiện Dạ cũng không phải là người dễ động tới. Ban đầu Lý Kỳ suýt chút nữa đã ngã quỵ trong tay của nàng, liền cười nói: vậy ta có thể khen Vương tỷ tỷ. Đó chính là vạch trần vết sẹo của Trình Giật. Trình Giật ức đến muốn khóc nói: được được được, ta nói với muội rồi, thất nương có cao kiến gì. Trình Giật xin lắng tai nghe. Bạch Thiện Dạ đắc ý cười nói: các người dường như không để ý tới một thứ, đó chính là giảm thuế. Nông thuế thương thuế giảm đi nhiều như vậy, giá thành của thương phẩm cũng theo đó mà giảm, đương nhiên cũng được giảm giá. Quan phủ nhúng tay vào cũng là hợp lý, hơn nữa giá lương thực của kinh thành đều đã giảm xuống rồi, Giang Nam cũng không có lý mà không giảm. Tân Cối ừ một tiếng nói: dù thế nào chúng ta nhất định phải khống chế được vật giá. Vật giá giảm thấp, khả năng mua bán của tiền cũng tăng lên. Ngược lại chính là nâng cao giá trị của hàng hóa. Khi giá trị của tiền hàng cao tương đương với giá của đồng, người dân sẽ không thể thu thập đồng về đúc tiền. Mặt khác, các nước xung quanh muốn thu được tiền hàng của nước ta cũng rất khó. Chỉ cần bước qua ngã ba này, vậy thì việc chấn hưng Giang Nam sẽ có lời hơn rất nhiều. Bạch Thiện Dạ cười nói: điều đó cũng không khó. Chỉ cần giá cả tăng lên, tuần sát sứ lẽ nào lại quên mất trong thư đại ca đã viết rất rõ. Khi mới bắt đầu lập tức giảm thuế nhập khẩu, tăng giá nhập khẩu hàng, nâng cao thuế xuất khẩu. Cứ như vậy có thể khiến cho hàng hóa đại tống của chúng ta không đổ ra ngoài, bổ sung vào thị trường Giang Nam, và lợi dụng hàng hóa từ nước ngoài nhập vào, bình ổn giá Giang Nam. Người con gái này quả nhiên là thông minh, chẳng trách đại nhân xem trọng cô ta như vậy. Tân Cối cười ha ha nói: không sai không sai. Giả dụ trước đây 100 văn tiền thì có thể mua được 1 cân gạo, vậy thì tương đương với tiền trong tay người dân nước ta đã tăng lên gấp đôi. Lúc này nhập khẩu 1 cân gạo tương đương với 100 văn tiền. Quan trọng là các nước xung quanh quá ỷ vào hàng hóa của nước ta, luôn cấm tiền nước ta đổ ra nước ngoài. Họ khích lệ dùng hàng hóa đổi tiền, bây giờ cũng nên để họ bù đắp lại hậu quả không tốt này. Trình Giật cười nói: ta hiểu kinh tế sử vì sao lại muốn hạ thấp vật giá biên độ lớn như vậy. Vật giá này vốn không hợp lý, vốn không bao lâu nữa vật giá nhất định sẽ tăng trở lại. Ngược lại chính là giảm sức mua của tiền, tới khi đó chúng ta sẽ cổ vũ xuất khẩu, giảm nhập khẩu, vô hình chung lại kiếm được một khoản. Bạch Thiện Dạ nói: chúng ta vừa rồi cũng đã nói rồi, hiện giờ toàn bộ Giang Nam là một cảnh tiêu điều, hàng hóa thiếu, nào có hàng để xuất khẩu giảm đi, nhập khẩu tăng lên cũng là chuyện đương nhiên, cho nên kế này của đại ca cũng căn bản là căn cứ vào hiện trạng của Giang Nam mà định. Một khi Giang Nam chỉ hoãn khẩu khí này, vậy thì giá trị của đồng tiền tất sẽ giảm xuống. Nhưng ta tin đại ca có thể liên tiếp khống chế vật giá, khống chế được giá trị của bản thân đồng tiền. Tần Cố nói: đó chính là cần một thị trường cực kỳ phồn hoa mới có thể làm được tới điểm này. Trình Giật nhíu mày: nhưng đại tống ta vừa mới làm được mấy vụ mua bán vũ khí. Bạch Thiện Dạ cười khanh khách: đó đều là chuyện của năm ngoái, giấy trắng mực đen sao có thể hối cải. Túy Tiên Cư của chúng ta cũng như vậy. Ban đầu, thương nhân nước ngoài đều muốn cùng với Túy Tiên Cư của chúng ta làm buôn bán. Vì vậy đã ký hợp đồng đều là hợp đồng dài hạn, còn giao cho một phần tiền đặt cọc, có muốn sửa cũng không sửa được nữa. Trình Giật cười khổ nói, Kinh Thế Sử thực là có tầm nhìn xa. Như vậy Túy Tiên Cư vô hình chung cũng kiếm được khoản tiền lớn. Đó là đương nhiên. Khi mấy người đang trao đổi, dân chúng phía dưới đã bắt đầu bỏ phiếu. Tần Cố nhìn xuống dưới cười ha hả nói, ha ha, đại nhân quả nhiên là phục tinh chiếu hộ, các người nhìn xem, vì đại nhân đó tới bỏ phiếu hầu như đã cầm chắc phần thắng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 192 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 193.